Phong Thần Châu, chương 2939, nàng cũng vô cùng tin tưởng Tần Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu bị người ngoài biết, nhất định là phun ra một ngụm máu. Khoảng mấy ngày nữa chúng ta sẽ đặt chân đến đại lục thiên ngoại. Tần Ninh nhìn xung quanh nói, đến lúc đó cũng sẽ không phải là một dãy núi, đường hướng bắc đều sẽ có thành trì. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Ninh nói, nhưng lần này chàng có nắm chắc không? Tiêu cốt thiên sâm, phần hồn thiên thủy, huyết viêm linh hoa mà chàng nói không phải là trọng bảo sinh ra ở vùng đất thiên ngoại tiên kia sao? Chỉ sợ không dễ đòi được. Khoảng thời gian này, Tần Ninh cũng nói rõ, sở dĩ muốn đi đại lục thiên ngoại chính là vì ba loại linh tài thiên địa hiếm thấy tiêu cốt thiên sâm. Phần hồn thiên thủy, huyết viêm linh hoa này, linh thức trong cơ thể Dương Thanh Vân bị thương, chỉ là bị áp chế khuynh hướng mở rộng, cũng không phải là hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ có điều, đoạn đường bắc hành này có thể cũng không phải đại lục Thương Lan. Toàn bộ đại lục Vạn Thiên, diện tích mênh mông không nói, đại lục nhiều vô số, tất cả lớn nhỏ không thấp hơn vạn khối. Cho dù là cảnh giới vương giả ngang qua Đông Tây, vượt qua Nam Bắc, đó cũng cần một thời gian rất dài. Hướng Bắc này chính là địa bàn của đại lục thiên ngoại. Thiên ngoại tiên mới là bá chủ xứng đáng không thẹn trên đại lục thiên ngoại. Hơn nữa, thiên ngoại tiên ở phần phía Bắc đại lục Vạn Thiên danh tiếng mạnh hơn Thanh Ninh Các ở đại lục Thương Lan. Các chủ Thanh Ninh Các là vân vương không tệ. Nhưng vùng đất thiên ngoại tiên tồn tại một vị thiên vương cửu phụ tiếng tăm lừng lẫy Trấn Thiên Vương. Trừ người này ra, tiên chủ Tiên Vũ Sinh cũng là một tồn tại cảnh giới vương giả thứ thiệt. Đương nhiên, bên trong Thanh Ninh Các cũng cất giấu một vị vương giả. Kim Nhãn Thạch Quy, chỉ có điều Kim Nhãn Thạch Quy cũng không nghe vân vương. Nhiều hơn là mặt mũi của Tần Ninh, đi một bước. Nhìn một bước đi, Tần Ninh dần dần nói, nhiều năm như vậy rồi, bí mật của thiên ngoại tiên cũng không phải Thanh Ninh Các có thể so sánh. Lão già tiên vô tận kia trấn giữ thiên ngoại tiên, ta đoán năm thông mạch của năm mạch ma tộc, thiên ngoại tiên chắc cũng trấn thủ một lối, cho nên, tiên vô tận cho dù có ý kiến với ta, bạn cũ nhiều năm không gặp. Vừa gặp nhau cũng không thể vung tay. Nghe thấy Tần Ninh tự tin nói chuyện, Cốc Tân Nguyệt, nàng cũng vô cùng tin tưởng Tần Ninh. Đương nhiên Tần Ninh cũng bỏ ra một cái giá nhất định. Chỉ có điều Tần Ninh dù sao cũng chỉ là linh cảnh tụ dương mà thôi. Cảnh giới âm dương, cảnh giới quy nhất, cảnh giới thiên nhân, cảnh giới vương giả, cách chương.